Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang hạ tay, thở phào xong rồi cô uống một ngụm nước ấm, cảm nhận cơ thể mình hơi yếu sau thời gian dài không vận dụng pháp lực. Cô âm thầm nhắc nhở chính mình, từ hôm nay trở đi, muốn nỗ lực rèn luyện. Bùi Văn nhìn về phía phòng trong, nữ quỷ đã không thấy, nhưng anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi, run rẩy hỏi. Đạo trưởng, ngôi nhà này, tôi còn ở được không? Mua căn nhà này đã trả trước 200 vạn, vị trí đẹp mà bán đi thì tiếc. Nhưng vì chút tiền ấy mà phải sống chung với ma quỷ thì anh ta cũng chắc chắn không sống nổi. Có thể ở, Kỳ Giao Quang nói, giọng bình tĩnh. Trước đây cô ta đầy oán khí, tưởng nhầm anh là chồng. Giờ thì không sao nữa, ngôi nhà này chỉ là nhà bình thường. Nếu vẫn cảm thấy không yên tâm, anh có thể mua thêm bùa bình an và bùa trấn trạch. Bùi Văn cắn răng, quyết định, cho tôi 2 lá đi. Được, 2 vạn khối. Nghe đàn sáo chi loạn nhĩ đưa tặng 8 các ni van. Anh nhắn địa chỉ vào tin nhắn cho tôi. Tôi sẽ vẽ bùa rồi gửi sau. Kỳ Giao Quang mỉm cười chuyên nghiệp. Cảm ơn nhiều lắm. Bùi Văn cảm kích không thôi. Khi kết nối vừa ngắt, có tia sáng trắng dịu dàng dừng lại trên người Kỳ Giao Quang, bao phủ lấy cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không thôi. Những tia sáng này chính là đại biểu cho sự công nhận của thiên địa về công đức của cô. Nếu hôm nay không có cô giúp Bùi Văn, nữ quỷ tuy không đến mức G.I.E.C Bùi Văn, nhưng Bùi Văn lâu dài ở nơi âm khí nặng nề, dương khí không đủ, vận thế suy giảm, sẽ trong vòng nửa năm tới qua đời do gặp tai nạn giao thông. Hiện giờ nữ quỷ đã bị đuổi đi, Bùi Văn cũng sẽ không gặp tai nạn xe cộ nữa. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 ngôi tháp chùa, công đức này tự nhiên sẽ dừng lại trên người cô. Được rồi. Đã xem 2 quẻ, ai sẽ là người cuối cùng hôm nay đây? Cô nhấp một ngụm nước ấm, nhìn vào màn hình, nói. Tiếp theo, lần này không cần cô phải mời ngẫu nhiên, trên màn hình liền xuất hiện yêu cầu video. Kỳ Giao Quang ấn đồng ý, màn hình chuyển cảnh phân thành đôi, hình ảnh người dùng thỉnh cầu xuất hiện. Khi người này xuất hiện trên màn ảnh và toàn cảnh bên kia lọt vào tầm mắt của những người đang theo dõi livestream, làn đạn lập tức bùng nổ. Đại lão cũng xem phát sóng trực tiếp. Không phải đâu, không phải đâu. Lúc trước tôi còn có chút hoài nghi, cảm thấy những người đó đều là kịch bản. Nhưng khi đại lão này vừa xuất hiện, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi tại đây xin lỗi chủ phòng, không hiểu liền hỏi. Đây là ai à? Cách chương.